Thế giới tiên hiệp, chương 704. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản chính là cho rằng tiền bối lợi hại, nhưng là không nghĩ tới tiền bối dĩ nhiên cường đến rồi mức độ này. Vừa nãy cái kia loại bầu không khí, ta như là lại dạo chơi một thời gian dài một điểm, e sợ chính là hóa thành máu loãng. Kim An hoảng sợ đảm run sợ mở miệng nói. Mà Kim Linh Nhi cũng là nghi hoặc không rõ. Bất quá ở đây thật sự rất kỳ quái. Làm sao đầy đất cùng máu tươi một dạng nước sắc đại địa. Hơn nữa vừa nãy rõ ràng vẫn là nghe được không ít tiếng hít thở. Làm sao nơi này là một mảnh không đãng, một người đều không thấy được. Chuyện này, Kim An nghe được Kim Linh Nhi sau, cũng là hiếm thấy lộ ra nghi hoặc. Sau đó chính là cười khổ nói. Nói vậy hẳn là tiền bối ý cảnh quá mức mạnh mẽ. Đem hai chúng ta ảnh hưởng đi. Ở đây rõ ràng là hoàn toàn trống trải. Đặc biệt là hai chúng ta nghe được như vậy nhân số đông đảo. Hừm, sư huynh nói cũng đúng rồi. Đồng ý gật gật đầu. Kim Linh Nhi chính là cùng Kim An lần thứ hai hạ hai tầng. Tìm một ít rơi xuống thiên tài địa bảo. Dùng để nhiều hơn dự trữ. Đỗ Kiếm Ngâm vừa nãy giết ít nhất cũng ở hơn vạn nguyên anh cảnh tu sĩ. Mặc dù có phần nhỏ mạnh đều phân biệt ở 10 tầng trở lên. Nhưng hai người các ngươi nhưng là trực tiếp đem này tu di bảo tàng bên trong 8 phần 10 nhỏ yếu tu sĩ làm thịt rồi. Đặc biệt là ngươi, huyết sắc kia lĩnh vực triển khai thời gian. Không chỉ có đem Đỗ Kiếm Ngâm vạn kiếm kiếp bê phút các phá. Hơn nữa còn đem xung quanh trên tầng 3 hết thảy tu sĩ đều làm thịt rồi. Cũng là không bình thường. Kiếm đạo lão tổ nhìn Diệp Vân hóa thành lôi quang chạy đi thời gian. Không khỏi mở miệng nghi ngờ nói. Bất quá ngươi này là như thế nào? Ngươi sử dụng lực lượng tinh thần đã vượt qua ngươi bây giờ ít nhất gấp trăm lần. Bằng ngươi cảnh giới bây giờ. Cũng là không cũng có thể làm được đi. Hẳn là sự giúp đỡ của hắn đi. Nhìn Tử Ảnh Thần Kiếm. Diệp Vân chậm rãi nói. Ta muốn chắc cũng là. Cũng không biết thanh kiếm này hầu ở ngươi bên người. Đến tột cùng là đúng hay sai. Kiếm đạo lão tổ cũng là nhìn Diệp Vân eo vượt tràn ngập linh tính Tử Ảnh Thần Kiếm. Như không phải vừa nãy chính mắt thấy được quá Tử Ảnh Thần Kiếm hóa ma màu máu kiếm. Chỉ sợ cũng là sẽ không tin tưởng. Như thế một đem linh tính kiếm sẽ cùng vừa rồi màu máu trong đó. Đồng xuất một thể, quên đi, ngược lại nó đối với ngươi mà nói cũng là chuyện tốt. Ít nhất hiện tại cũng là trợ giúp ngươi lâu như vậy. Thật sự là không đáng vì là ngần ấy sự tình mà ngờ vực. Nhìn một chút Diệp Vân bình thản dáng vẻ, kiếm đạo lão tổ cũng cười nói. Cái kia vòng huyết nguyệt. Đến tột cùng cùng tòa miếu cổ kia ghi lại là ý gì? Thần bí kia, vậy là cái gì? Đem kiếm đạo lão tổ nói cùng mình ở tòa miếu cổ kia bên trong thấy tất cả nối liền cùng nhau. Diệp Vân cũng là không muốn suy nghĩ nhiều. Chỉ mong chỉ là trùng hợp tương đồng mà thôi. Bất quá những này cũng vậy xác thực cùng Diệp Vân không có quan hệ gì. Cái kia chẳng qua là không biết bao nhiêu đảm nhiệm phía trước Tử Ảnh Thần Kiếm chi chủ làm hành vi. Cùng Diệp Vân tới nói. Nhưng là có chút không thể tưởng tượng xa vời. Mới vừa cỗ ba động kia. Rốt cuộc xảy ra điều gì? Nhìn dưới người số tầng. Ở cái kia không khí quỷ quái mở ra thời điểm. Thân thể mình cũng là run một cái. Tuy rằng bị áp chế xuống. Nhưng Quân Nhược Lan nhưng là phán đoán dưới thân xuất hiện đồ vật. Hẳn là cực kỳ kinh khủng sinh vật thức tỉnh. Nhưng đây cùng mình không có quan hệ gì. Chính mình chỉ cần là lấy được đỉnh tầng 3 tuyệt phẩm thiên tài địa bảo phía sau. Liền có thể ly khai. Đến rồi thuộc về mình Nguyệt Thần Cung Thái Thanh Chi Đỉnh. Tầng thứ 4 tu di bảo tàng bên trong. Đến rồi vào lúc ấy. Mặc hắn Diệp Vân là thế nào, cũng nhất định sẽ bại vào tay nàng. Có thể nói chỉ cần là ở tu di bảo tàng tầng thứ 4 bên trong. Đó chính là có thể vững vàng chiếm cứ vô địch vị trí. Đến rồi vào lúc ấy, chính mình cũng là có thể phát huy ra luyện nguyệt quyết nhất là viên mãn năng lực. Còn có ai có thể hạn chế lại chính mình? Thái thanh tức là tháng, có thể đem chính mình luyện nguyệt quyết phát huy viên mãn năng lực. Đem so sánh với quân nhược lan bình tĩnh, dược hồng trần nhưng dù là không sẽ yên tĩnh như vậy. Trong lòng ngầm thầm nói, mới vừa đó là vật gì? Cảm giác ta như là tùy tiện đi xuống, cũng sẽ bị nháy mắt cho giết chết. Sẽ không phải là có cái gì quái đồ bỏ lên đi. Không đúng, làm sao có khả năng có cái gì khủng bố đồ vật. Nơi này chính là tu di đạo nhân ngưng tụ thành không gian. Như là nói thật có cái gì quái đồ. Liếc mắt nhìn phía trước thượng tầng vị trí. Dược hồng trần cũng là buông lỏng hạ. Tự nói, còn không phải có người đầy. Ta còn là tận lực trước tiên để bảo đảm mệnh làm chủ được rồi. Mà đang ở dược hồng trần sắp leo trên tầng tiếp theo thời gian. Nhưng thấy được phía trước không gian vỡ vụn. Một bóng người chậm rãi đạp đi ra. Trong mắt bao hàm ý cười. Liền như vậy nhìn mình. Diệp huynh à, nhìn Diệp Vân đi tới chính mình bên người. Dược hồng trần vừa nghĩ tới đi tới Vân An. Chính là cảm giác được người sau trong mắt sát ý, chấn động trong lòng. Chính là kinh ngạc nói. Diệp huynh, người này là đang làm gì? Không có làm cái gì à, chẳng qua là ở làm ta vẫn luôn chuyện nên làm mà thôi. Lẽ nào ngươi không biết sao? Nhìn Dược Hồng Trần trong mắt hoảng loạn. Diệp Vân cười nhạt nói. Diệp huynh không nên cho ta nói giỡn. Ta lại không có làm cái gì được tội chuyện của ngươi. Ngươi đây là muốn đem ta trừ chi mà yên tâm à, chật vật nhìn Diệp Vân trong tay tử ảnh thần kiếm. Biết mình hiện tại vô luận như thế nào là chạy không thoát. Dược Hồng Trần chậm rãi nói. Ha ha, bây giờ không phải là vừa vặn sao. Như là ngươi như vậy cùng cái kia quân nhược lan liên hợp lại cùng nhau. Ta ngược lại là không tiện hạ thù. Nhìn một chút đối với mình có dùng mình Dược Hồng Trần. Diệp Vân cười nói, ta có thể cho ngươi rất nhiều tuyệt phẩm tiên linh chi thạch. Lại có thể cho ngươi ở ngày sau luyện chế vô địch thần dược. Lấy tư chất của ta, ngươi cũng hẳn phải biết ta nói không ngoa. Chỉ cầu ngươi buông tha ta. Dược Hồng Trần thán tức giận nói, không thể nào, của ngươi một cái cố nhân đã từng giao phó qua ta. Như là hắn đã chết phía sau, chính là cũng phải ngươi cùng đi chôn cùng. Cười nhìn về phía Dược Hồng Trần, Diệp Vân nhạt cười nói, cố nhân, nghi hoặc nhìn Diệp Vân. Dược Hồng Trần không hiểu nói, sách, người vừa mới chết ngươi liền đã quên, không phải là cái kia Dược Phong sao? Lúc đó hết sức phẫn nộ ngươi lừa dối hắn liên quan với ức Hỏa Châu sự tình. Vì lẽ đó đặc biệt biến thành quỷ hồn đến giao phó ta. Nhìn Dược Hồng Trần sắc mặt dần dần trở nên lạnh. Diệp Vân trong tay tử ảnh thần kiếm nhưng là chặn lại người sau cổ. Lạnh nhạt nói. Cho ta ngươi giao cho quân nhược lan đồ vật. Ta có thể cân nhắc cho ngươi thống khoái. Hừ, đừng quên ta còn có thiên thú đỉnh. Chân khí trong cơ thể phun trào. Liền đem một tòa đỉnh nhỏ màu đen lấy ra. Diệp Vân nhưng cũng là nhìn Dược Hồng Trần lấy ra thiên thú đỉnh. Không để ý tới. Hiện tại đến xem. Ngươi nên tiêu hao rất nhiều khí lực tới đối phó ta đi. Như là biết không tốt. Chính là trực tiếp ly khai đi. Ta bảo đảm không lại ở chỗ này đến phiền ngươi. Giữ được tính mạng quan trọng. Dược Hồng Trần cũng là ở thiên thú đỉnh bên trong cảnh cáo Diệp Vân nói. Ha ha. Thật sự chính là ngu xuẩn a. Ngươi có biết hay không ta vì sao phải cho ngươi cho gọi ra thiên thú đỉnh cơ hội đây? Diệp Vân trong tay trào hiện không gian pháp tắc gợn sóng. Liền đem lòng bàn tay ở Dược Hồng Trần thiên thú đỉnh trên. Vận chuyển không gian long đản bên trong ký ức. Nháy mắt liền đem phủ đầy bụi ở thiên thú đỉnh bên trong long hồn hút ra ra. Không tự biết đồ vật. Vừa bắt đầu chính là đã đi về phía diệt vong. Diệp Vân nhìn Dược Hồng Trần sợ hãi dáng dấp. Không có dằn vặt. Một kiếm chi đánh vào thiên thú đỉnh. Nhưng coi như là thiếu không gian long hồn. Đỉnh phẩm chất cũng là dẫn trước cùng tuyệt đại đa số tuyệt phẩm phòng ngự tiên khí. Tuy rằng nhận một món nợ ân tình của ngươi. Nhưng như vậy biện pháp. Không cảm thấy có chút để ta quá bị thua thiệt sao? Nhìn mình trước mặt tràn ngập oán hận không gian long hồn. Diệp Vân cười nói. Mà không gian long hồn cũng giống như nghe hiểu Diệp Vân. Trực tiếp đem phần lớn lực lượng không gian rời đi ở Diệp Vân trong cơ thể. Cảm nhận được này cỗ dị động. Diệp Vân hiếm thấy lộ ra ý cười. Cười nhạt nói. Như thế, người ta khế ước liền chính thức có hiệu quả. Tử ảnh thần kiếm gánh chịu không gian long hồn còn thừa lại lực lượng không gian. Lấy không gian long hồn làm chủ đạo điểm. Cái kia cỗ khổng lồ long uy tức thì bạo phát. Long hồn dường như đột nhiên tăng lên gấp trăm lần. Nhìn về phía đem chính mình hút ra đi ra dược hồng trần. Một hớp liền đem cái kia thiên thú đỉnh nuốt vào. Không gian phong bạo tại không gian long hồn trong cơ thể sinh ra. Nhìn tình cảnh này, Diệp Vân nhún vai một cái vai. Mình bây giờ không gian pháp tắc càng hoàn thiện. Đã không có nhất định phải ở lại chỗ này. Trực tiếp xoay người ly khai. Ổn định cánh cửa không gian hiện ra ở trong mắt Diệp Vân. Theo Diệp Vân ly khai, toàn bộ 47 tầng cổ thụ bên trong, hóa thành nhất là hung ác không gian phong bạo. Ai nha, lần này liền là chân chính có chút chấm dứt. Thở phào một cái, Diệp Vân thân hình lần thứ hai hiện lên ở 53 tầng bên trong. Nhìn bốn phía bị đổ nát hoặc là chết đi to lớn thực vật thi thể. Cũng là biết được quân Nhược Lan chắc cũng là ở phía xa. Cho nên trực tiếp tức thì ly khai. Đến tột cùng nên làm sao làm đây? Diệp Vân trong đầu suy tư. Nói, chuyện đến nước này, mấy cái thiên tài địa bảo này chính là trước tiên để ở một bên đi. Này đỉnh tầng 3 tuyệt phẩm thiên tài địa bảo, mới là chúng ta chân chính nên theo đuổi. Đã là làm ra lựa chọn sao? Nhìn Diệp Vân thở phào nhẹ nhõm sau. Kiếm đạo lão tổ chính là cười nói. À, đích thật là đã quyết định. Gật gật đầu, Diệp Vân chính là lần thứ hai mở ra không gian pháp tắc. Bây giờ chính mình cuối cùng là có thể mang không gian pháp tắc bên trong một ít huyền ảo hiểu rõ rất nhiều. Đặc biệt là tại không gian long hồn đem ký ức lan truyền cho mình thời gian. Đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ chính là càng thêm thấu triệt. Khi Diệp Vân lần thứ hai thăng đến 66 tầng thời gian. Nhìn chung quanh tất cả. Phát hiện mình vẫn là đến tương đối sớm. Cũng không có cái gì chuẩn bị. Chính là một người rơi vào vô số thảm thực vật quấn quanh bên trong đi. Trong cơ thể dũng động hỏa linh khí. Khoảnh khắc liền đem này 66 tầng hóa thành biển lửa. Diệp Vân cũng chỉ là nhìn lướt qua hoàn cảnh chung quanh. Cũng biết tình huống bây giờ. Vì lẽ đó cũng là không có tiếp tục đi tới. Trời mới biết mặt trên một tầng còn sẽ có như thế nào nguy hiểm. Hiện tại những dược vương kia minh người còn không biết dược hồng trần bị chính mình giết chết. Nhất định sẽ nghe lời của mình. Vậy bây giờ liền là có thể nắm giữ một nhánh nhất lưu môn phái đội ngũ. Chỉ cần là ở đây hơi hơi chờ đợi một hồi, đem Nguyệt Thần cung người kiềm chế lại. Sau đó đang đợi được Dược Vương Minh người tiến nhập, cũng coi như là có thể nắm giữ một nhánh thực lực không kém đội ngũ. Bất quá bây giờ bọn họ rốt cuộc tới chỗ nào? Nếu là ở 90 tầng, e sợ nhất định phải bọn họ cho ta cho rằng bia đỡ đạn. Tuy rằng quân Nhược Lan không biết để Nguyệt Thần cung người dễ dàng chết đi. Nhưng ta xác thực có thể để Dược Vương Minh người vì ta làm ra chuyện như thế. Bất quá, bọn họ là hay không sẽ bé ngoan nghe lời đây. Nghĩ mình bây giờ nên làm sao muốn để Dược Vương Minh người nghe lời. Diệp Vân cũng là phí đi không nhỏ công phu. Dù sao đội ngũ này nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải không có quan hệ gì với chính mình. Tuy rằng cũng là được Dược Hồng Trần đồng ý. Có thể chỉ huy bọn họ. Bất quá mấu chốt nhất một chút chính là. Bọn họ là hay không sẽ vì chính mình bán mạng. Chính mình nhưng là để cho bọn họ cho rằng bia đỡ đạn đi chịu chết. Chỉ cần là hơi hơi người có chút đầu óc cũng có thể phản ứng lại. Cho nên bây giờ khiếm khuyết một cái thích hợp mượn khẩu. Một cái có thể để cho bọn họ bé ngoan đi chịu chết lý do. Bất quá đến tột cùng nên làm sao làm đây? Kiếm đạo lão tổ, có thể có chủ ý gì hay sao? Diệp Vân ở đây khoanh chân ngồi xuống. Hơi hơi nghỉ ngơi mấy nén nhang thời gian. Trong lòng cũng là hỏi hướng về kiếm đạo lão tổ. Nghĩ kiếm đạo lão tổ sẽ ra một ít gì chú ý. Kiếm đạo lão tổ nghĩ một lát sau. Mở miệng nói. Như là ngươi đem dược hồng trần cái chết thuộc về kết đến đỉnh tầng ba lời. Nói không chắc trong bọn họ phần lớn người đều sẽ đi xem kết quả một chút đi. Đến thời điểm coi như ngươi không nói lời gì. Bọn họ cũng là sẽ nhìn một chút dược hồng trần là có hay không chết ở đỉnh ba tầng. Nghe xong kiếm đạo lão tổ sau, Diệp Vân hơi hơi suy nghĩ một chút, cười nhạt nói, nếu là thật làm như vậy lời, e sợ những người này chắc chắn trước tiên điên cuồng chất vấn ta đi. Bất quá những này nên cũng không có cái gì. Ngược lại bọn họ nhất định sẽ xông lên phía trước. Hiện tại Diệp Vân chính là chỉ cần phải ở chỗ này hơi hơi chờ đợi một hồi. Chính là đợi đến Nguyệt Thần Cung cùng Dược Vương Minh người đi tới thời gian. Liền là có thể đem lời nói ra. Đến thời điểm coi như là Quân Nhược Lan tên khẩu phủ nhận. Cũng có lý do đem bế tắc. Để những người này đi chịu chết tuy rằng phiền phức. Nhưng cũng có thể tiết kiệm không ít khí lực. Chính là bởi vì nghĩ tới điểm này. Vì lẽ đó Diệp Vân cũng là không có quá mức kiên trì. Diệp Vân đem chuyện này thống nhất thuộc về kết đến đỉnh ba tầng bên trên. Đến rồi vào lúc ấy, coi như là bọn họ như thế nào đi nữa không tin. Cũng không thể không vì là làm mở đường tiên phong. Cảm nhận được chung quanh ngột ngạt bầu không khí thời gian. Diệp Vân đột nhiên có cảm giác hờ hững nhìn tới thời gian. Bên người lục tục xuất hiện mấy trăm đạo tháng bào bóng người. Đối diện với mấy cái này phẫn hận nhìn mình nam nữ. Diệp Vân nhìn trong đó ăn mặc trường bào màu đen nữ tử. Cười nhạt nói, Quân Nhược Lan, lớn như vậy trận chiến. Chẳng lẽ là tới đón tiếp ta? Chí tưởng tượng của ngươi còn thực là không tồi. Quân Nhược Lan lạnh lùng nói, liên quan với Dược Hồng Trần sự tình. Ngươi không chuẩn bị nhiều nói vài lời sao? Câu chuyện nhất truyền. Quân Nhược Lan lạnh lùng quay về Diệp Vân nói. Ai, ta cùng với Hồng Trần huynh vốn là ở sông Sáo trên đường. Nhưng lại là gặp nguy cơ. Hồng Trần huynh chết ở đỉnh ba tầng bên trong. Mặt không đỏ tim không đập trả lời. Diệp Vân từ tốn nói. Quân Nhược Lan khi nghe đến Dược Hồng Trần chết rồi. Hơi biến sắc mặt. Ngươi cũng biết hắn lúc sắp chết có hay không có hai hạt màu đỏ đan dược đặt ở nơi nào. Có hay không bị ngươi thu được. Này ta ngược lại thật ra không rõ ràng. Bất quá thân thể của hắn chắc cũng là bị hoàn toàn phá hủy. Vì lẽ đó ta cũng không có quá mức lưu ý, làm sao? Ngươi rất có hứng thú sao? Diệp Vân sau khi suy nghĩ một chút, cười nói, hừ. Hóa ra là liền gân cốt đầu đều không có để lại. Nếu nói như vậy, đó cũng là không có gì để nói. Này đỉnh tầng ba đường ngươi cũng đừng nói ngươi đi qua. Theo ta cùng một lần nữa đi qua. Quân Nhược Lan khi nghe đến Diệp Vân nói sau. Lựa chọn tin tưởng, nàng tin tưởng người sau không sẽ ở loại chuyện nhỏ này trên lừa gạt mình. Huống chi hắn cũng không biết tinh đan công dụng. Vì sao phải đem ta liên lụy đi tới? Ta còn chuẩn bị dẫn dắt Hồng Trần huynh Dược Vương Minh cùng các ngươi Nguyệt Thần Cung làm quyết chiến đây. Một bộ không muốn bộ dạng. Diệp Vân nhàn nhạt mở miệng nói. Như là ngươi chuẩn bị dẫn dắt cái kia chút chết người cùng chúng ta tác chiến. Ta tự nhiên là không có ý kiến gì. Chỉ sợ đến thời điểm ngươi không vui thôi. Thản nhiên nhìn một chút Diệp Vân. Quân Nhược Lan lạnh lùng nói, Các ngươi là đã trực tiếp đưa bọn họ giết tất cả sao? Nhìn Quân Nhược Lan bộ dạng, Diệp Vân cũng là nghĩ đến người sau sẽ làm như thế. Nhưng cũng là không nghĩ tới nữ nhân này ra tay tốc độ sẽ nhanh như thế. Dược Hồng Trần khí tức biến mất sau, liền trực tiếp đem Dược Vương Minh mấy trăm nguyên anh toàn bộ giết chết. Thủ đoạn này không thể bảo là không tàn nhẫn. Quân Nhược Lan liếc mắt nhìn Diệp Vân, chậm rãi nói, một ít run rế thôi. Chết thì cũng đã chết rồi. Ngươi bây giờ còn nguyện ý đi chung với ta không? Diệp Vân biết đạo Quân Nhược Lan có ý tứ là không để cho mình muốn ở phía sau mặt quấy rối, mà là quang minh chính đại trợ giúp bọn họ. Diệp Vân mới không muốn. Bất quá cũng là không có cách nào. Dù sao để hiện tại cùng Quân Nhược Lan giao chiến lời. Thêm vào trong này vẫn có không ít nguyên anh cảnh thất trọng người ở, không có niềm tin quá lớn. Được rồi, cái kia ta liền cùng ngươi cùng đi được rồi. Như là không có ý kiến gì. Ta chính là gia nhập. Liếc mắt nhìn Nguyệt Thần Cung bên trong đối với mình lộ ra sự thù hận mọi người. Diệp Vân cho rằng không có nhìn thấy. Mắt không thấy tâm không phiền. Chúng đệ tử nhìn Diệp Vân bị Quân Nhược Lan mạnh mẽ kéo đi qua. Bị vướng bởi Quân Nhược Lan ở này Nguyệt Thần Cung uy tín không thể không tuân theo. Nhưng cũng là thở dài sau. Cho Diệp Vân nhường đường ra đến. Lập tức lại Diệp Vân vây lại. Hiển nhiên là sợ hắn tiếp tục giở trò. Cách chương.